Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, lại thăng một cấp. Tăng lên huyết mạch chuyện này, theo tu luyện kém không nhiều, cũng là càng đi lên càng khó. Giống nhau quả nhỏ, đường binh ở thuần huyết thời điểm ăn một cái là có thể tăng lên 10% tốc độ. Nhưng là tấn thăng đến vương huyết sau đó, hiệu quả liền không thế nào rõ ràng. Nhất là càng đi sau ăn, hiệu quả vậy lại càng kém. Tựa hồ đồ chơi này cũng có vác dược tính. Nhưng dù vậy, hắn tăng lên huyết mạch lên cấp tốc độ vậy xa xa không phải bình thường tu luyện có thể so sánh. Nhất là tấn thăng sau đó, luyện hóa một quả trái cây thời gian ước chừng tăng lên tới một ngày một quả. Thật ra thì so với từ thuần huyết lên cấp vương huyết đi lên nữa cần số lượng máu tươi và cần tăng lên cường độ thân thể đều không phải là tăng lên một điểm nửa điểm. Số lượng máu tươi là ban đầu 5 lần, mà cường độ thân thể chính là gấp mấy lần tăng cường mới được. Đừng xem đường binh huyết mạch lên cấp đến vương huyết thời điểm cường độ thân thể tăng cường không thiếu, nhưng là khoảng cách đạt tới tăng lên đầy máu cần thấp nhất cường độ trình độ còn phải kém hơn một lớn đoạn, cường độ thân thể không đạt tới. Cho dù là máu tươi số lượng gia tăng đến cực hạn vậy đừng đi tấn thăng huyết mạch. Hay không thì chỉ có bạo thể mà chết cái này một cái kết quả. Cái này thì nhìn ra nhân tộc thân thể nhược điểm. Nhân tộc có vạn tộc huyết mạch. Cũng chính là bởi vì những huyết mạch này kiềm chế lẫn nhau. Xứ được nhân tộc thân thể điều kiện tiên thiên lên còn kém rất nhiều. Chỉ có thể thông qua tất cả loại phương pháp tới cường hóa thân thể. Thậm chí thức tỉnh trong đó một loại huyết mạch cũng tiến hành tăng lên mới được. Ở phương diện này, đường binh đi ở tất cả nhân tộc trước mặt. Bởi vì là tiên thiên lên hắn long tộc huyết mạch liền chiếm tương đối lớn tỷ trọng. Sau đó lại đang căn nguyên châu bản năng dưới đem huyết mạch hắn cho lọc sạch tinh luyện. Xứ được hắn có thể hơn nữa hữu hiệu tăng lên mình thân thể tố chất. Liền giống như người khác huấn luyện một ngày tăng lên số lượng là một. Như vậy hắn chính là 10. Chỉ đáng tiếc là hắn cái này loại huyết mạch lọc sạch ở làm quân thỏ trước chưa hoàn thành. Biết giải ngũ sau đó mới hoàn thành. Nếu không, đó chính là một người lính vương câu chuyện. Đường binh nhớ rất rõ ràng. Ở 5-6 tuổi thời điểm, hắn thích ở trong thôn chạy khắp nơi. Trong đó có như vậy một đoạn thời gian. Chạy chạy cũng cảm giác trong dạ dày khó chịu. Sau đó ngồi xổm người xuống thì sẽ từ trong miệng tích tích đáp đáp chảy ra nhiều nước miếng. Đó là trong nhà còn lấy là hắn bị bệnh, sẽ đưa đến vệ sinh phòng ông ba đi nơi nào xem. Kết quả ông ba nói đứa nhỏ rất khỏe mạnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, vậy hẳn là căn nguyên châu lần đầu tiên cho hắn lọc sạch huyết mạch. Sau đó ở 7-8 tuổi thời điểm, thường chảy máu mũi. Kiểm tra cũng nói không có sao. Sau đó liền vững vàng đến 18 tuổi. Kết quả lại là chảy máu mũi. Kiểm tra nói chàng trai hỏa lực thịnh vượng. Làm lính rèn luyện một chút là tốt. Tóm lại, biết đường binh giải ngũ sau đó. Có một lần cũng là vô hình chảy máu mũi. Còn chảy tương đối hung. Khi đó đều kết cưới có em bé. Người nhà bị dọa sợ. Còn lấy là dài cái gì không tốt chứng bệnh. Kết quả, cho bệnh viện thất lạc hơn 10.000 khối kiểm tra phí vậy vừa nói ra cái 1-2-3. Cuối cùng để cho hắn ăn chút A rau bổ máu chuyện. Còn có máu tươi vật này, chỉ là trong máu tinh hoa, hàm chứa năng lượng to lớn. Một ít yêu thú chủng tộc cháy huyết mạch tăng cường thực lực thần thông. Chính là thông qua hao tổn một phần chia máu tươi. Cầm bên trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ thả ra ngoài tăng lên thân thể phương pháp tới thực hiện. Theo huyết mạch đẳng cấp tăng lên, một giọt máu tươi trong đó năng lượng ẩn chứa cũng là thành bội gấp bội đi lên tăng. Ngưng luyện một giọt máu tươi độ khó cũng chỉ càng thêm khó khăn. Cũng may, Đường binh còn có một căn nguyên không gian tới hỗ trợ. Còn có hai long hồn tới hướng dẫn. Tăng lên tới vương huyết sau đó. Căn nguyên bên trong không gian sinh mạng nước suối. Sinh mạng ở giữa hồ sàn cái đó. Cũng có thể để cho đường binh uống. Hơn nữa chỉ giới hạn ở chính hắn uống. Số lượng vẫn không thể quá nhiều. Nhưng cái này liền tương đối khá. Mỗi một lần đường binh luyện hóa xong một quả trái cây sau đó, liền sẽ bản thể tiến vào căn nguyên không gian đi rèn luyện thân thể. Hai long hồn cho hắn định ra liền hoàn thiện kế hoạch huấn luyện. Dòng dã 20 giờ cường độ cao huấn luyện đủ hắn thân thể đạt được đủ để lớn tăng lên. Sau đó, bay mệt mỏi thân thể đi tới sinh mạng chi ở giữa hồ trên bình đài. Dùng bạch ngọc chai nhỏ tử lấy ra một giọt nước sinh mạng uống vào. Nước sinh mạng uống vào sau đó sẽ ở tự chữa thân thể tổn thương đồng thời còn có thể tiến một bước cường hóa hắn thân thể và kinh mạch. Quả nhiên là thần kỳ vô cùng, càng có thể nói mở treo. Như vậy tu luyện 5 tháng, đường binh một mực cứ như vậy kiên trì. Từ vốn là cuối mùa xuân đầu mùa hè, một mực kiên trì đến một năm rưỡi sau bắt đầu vào mùa đông. Ngày này, thánh đỉnh bầu trời vẫn là mặt trời rực rỡ cao chiếu. Cao chiếu mặt trời rực rỡ dưới, trên thánh phong vẫn là ấm áp như thường. Tựa hồ trời cao giá rét và bên ngoài băng tuyết thế giới theo nơi này là hai thế giới bất đồng vậy. Vẫn là trong cái tiểu viện kia mặt, đường binh vẫn là ngồi ngay ngắn ở bạch ngọc trên mặt đất. Trên mình vẫn là không mảnh vải. Không phải làm pháp, tấn thăng huyết mạch thời điểm sẽ loại bỏ nhiều phế máu và tạp chất. Mặc quần áo nhất định chính là lãng phí. Dù sao sân nhỏ bên trong liền tự mình. Sợ gì? Xòe bật tay ra, bên trong một cái lý chi lớn nhỏ màu đen trái cây. Đó là long lão đại để cho thỏ chết bầm chạy tới mang cho hắn. Thỏ chết bầm ở long lão đại nơi này lẫn vào không tệ. Mặc dù không dài lớn một chút, nhưng là cả thỏ khí chất đổi được càng thêm mờ ảo. Cũng không biết được chỗ tốt gì. Nhìn một cái trong tay trái cây, đường binh ổn định tâm thần một chút, loại bỏ hết thảy nghĩ bậy, chuẩn bị tấn thăng huyết mạch của mình. Đường binh có một loại dự cảm. Long lão đại ở huyết mạch của mình tấn thăng sau đó định trước sẽ có động tác. Sẽ có chuyện để cho mình làm hoặc là để cho mình hồi báo tại nàng. Đường binh biết rất rõ ràng. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu. Cũng không có vô duyên vô cớ hận. Phàm là có chút dành cho. Nhất định là có chút cầu. Thông tục một chút chính là. Vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo. Đường binh có thể không có tự đại tự tin đến bản thân có cái gì mị lực. Để cho một cái long hoàng vô duyên vô cớ cho hắn lớn như vậy chỗ tốt. Mặc dù cái này long hoàng là người nữ, nhìn qua cũng là đẹp dị thường. Nhưng là cái này dẫu sao là long hoàng. Cấp chớ ở nơi đó để đâu. Nhưng là biết rõ một điểm này, đường binh vẫn là tiếp thu ngao dạ quà tặng. Bởi vì là thứ nhất hắn không phản kháng được. Thứ hai hắn cũng không muốn phản kháng. Hắn hiện tại khẩn cấp muốn tăng lên thực lực. Để tại sớm một chút về trái đất xem. Cho dù là liếc mắt nhìn cố hương sơn thủy cũng tốt. Hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Có thực lực có thể coi trời bằng vung. Không thực lực đi ngay mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Định xong tâm thần. Không làm hắn muốn, đường binh cầm trái cây đặt ở mép, một hớp nhỏ thưởng thức. Như vậy trái cây nhưng mà khó khăn được ăn một lần. Dù sao phải nếm thử một chút mùi vị mới được. Theo trái cây một chút xíu ăn vào bụng, như vậy năng lượng quen thuộc chập chờn lại bắt đầu. Đường binh không dám chậm trễ nữa, há miệng cầm toàn bộ trái cây nuốt vào bụng. Bắt đầu toàn lực vận chuyển long hồn quyết. Cái này long hồn quyết hệ thuyền bản mới bản. Là huyết mạch thăng cấp đến vương huyết sau đó tự động ra bây giờ trong đầu. Theo long hồn quyết vận chuyển. Như vậy cảm giác quen thuộc một lần nữa xuất hiện. Sau đó Đường binh lại bắt đầu theo mặt đất tiếp xúc thân mật. Không tiếp xúc thân mật không được à? Thật sự là quá khó khăn lấy nhịn. Nếu như không phải là đường binh thân thể tố chất đã đạt đến vương huyết có thể đạt tới cực hạn. Nếu không phải hắn thần kinh và linh hồn đã bị rèn luyện cường hóa kiên cố ngưng luyện. Đường binh cũng không dám tưởng tượng mình như thế nào có thể chống đỡ xuống. Rốt cuộc, ở đường binh phát ra một tiếng làm người ta nghĩ thế nào rối rít thanh âm sau đó. Hắn xương tủy rốt cuộc bị cường hóa hoàn thành, cùng mấy máu lần nữa làm ra hơn nữa thay đổi hiện hữu máu sau đó. Đường binh huyết mạch vậy đã đến đế máu cấp bậc, cường độ thân thể lại là một lần tăng vọt. Đường binh cũng không biết mình bây giờ cường độ thân thể đến trình độ nào. Có được hay không chống được pháp bảo công kích. Bởi vì hắn thật sự là không có cách nào đi thí nghiệm. Cường độ thân thể và khí lực gia tăng, mang tới chính là thực lực tăng lên. Mà bởi vì huyết mạch tăng lên xứ được tu vi cấp bậc có chút hạ xuống. Cũng đúng lúc hợp đường binh tâm nguyện. Bởi vì hắn muốn các loại, muốn chờ đến sang năm Hắc Hà Cốc lớn thời gian họp đi tìm kết giới yếu kém điểm. Đến lúc đó hoặc là dùng sức mạnh lực phá vỡ một chút. Hoặc là nghĩ biện pháp, xem, đi ra ngoài đều được. Tấn thăng xong, đường binh dùng trước quả bóng nước cọ rửa hoàn trên mình. Lại đem mặt đất làm sạch sẽ. Lúc này mới mặc vào quần áo. Cầm ra một gương soi mặt nhỏ nhìn. Trong gương người kia vẫn là gương mặt đó. Chỉ bất quá hơn nữa trẻ tuổi. Da cũng không có bất kỳ tì vết nào. Khí chất lên vậy càng thêm có dương cương đẹp. Đây là không đồng ý với vòng giải trí đẹp. Tràn đầy giống đực kích thích tố mùi vị. Như vậy vóc người hoàn mỹ và tướng mạo. Đây nếu là về tới trên trái đất. Còn không biết mê chết bao nhiêu nữ nhân. Không biết xấu hổ xú mỹ một trận sau đó. Đường binh mới đem cái gương nhỏ vậy thu vào. Cái gương nhỏ cũng không là trên trái đất mang tới, cũng không phải pháp lực ngưng tụ, càng không phải là luyện khí luyện tới, mà là đường cốc xưởng thủy tinh làm ra. Từ đường binh rời đi đường bộ lạc đến hiện tại gần 2 năm thời gian. Đặt trên trái đất chính là 5-6 năm thời gian, những năm này đường cốc phát triển vậy rất là không tệ. Lương thực không ăn hết, còn dự trữ có thể ăn 1 năm lương thực. Cuối cùng nhiều hơn liền lấy đi bộ lạc khác đổi tất cả loại tài nguyên. Mà giống như là thủy tinh xưởng như vậy xưởng nhỏ. Cũng bị bọn họ ở đường binh bày mưu tính kế khuếch trương xây xong nho nhỏ xưởng thủy tinh. Đặc biệt sản xuất một ít thủy tinh dụng cụ đến hội giao dịch đi lên hại người. Đường binh trong tay thủy tinh mắt kính chính là như vậy tới. Còn có vốn là từ lò vậy làm lớn ra quy mô. Còn tăng thêm một cái nho nhỏ giã thiết xưởng và rèn xưởng. Những kỹ thuật này giúp đỡ đều là đường binh từ căn nguyên trong châu mặt tra được. Hiện tại, liền liền Hắc Hà Cốc trong đại hội những cái kia bộ lạc. Cũng đều biết đường bộ lạc có thể sản phẩm tuyệt đẹp đồ sứ. Thấu lượng thủy tinh khí, sắc bén thép vũ khí sắt cùng sản phẩm. Còn như lúc ban đầu đồ gia thú đã sớm bị người quên mất. Hỏa Yến tiểu nha đầu tu vi vậy đến trúc cơ kỳ. Còn học biết trở về khắc họa đơn giản phù văn. Những vũ khí kia lên đơn giản sắc bén phù văn chính là nàng làm ra. Trừ nàng, người khác thật đúng là không tu tiên tư chất. Mặc dù có mấy cái như vậy, cũng là tiến triển chậm phải chết như vậy củi mục. Củi mục kết quả, vẫn là củi mục, làm việc vận mệnh. Nghịch thiên cải mệnh đó là người phàm lưu trong tiểu thuyết nhân vật chính mới có. Nguyên bản đều ở hang núi đã không người đi vào ở. Cũng rời đến bên ngoài phòng gạch ngói đi ở. Có tư nhân không gian. Cũng không ai muốn cùng người khác phát một khối mà. Dẫu sao có một số việc vẫn là không muốn để cho người khác thấy hoặc là nghe được. Người đường bộ lạc miệng cũng có gia tăng. Bất quá không phải mới thêm tiến vào bình dân, mà là mới ra đời đứa nhỏ. Một năm hơn 100 cái đứa nhỏ ra đời, khiến cho toàn bộ đường bộ lạc tràn đầy sức sống và thú nhỏ. nhìn tràn đầy ngây thơ bọn nhỏ, những cái kia cô gái trẻ tuổi cửa đều muốn đứa nhỏ. Cũng chỉ càng thêm có thể sinh. Nhiều như vậy đứa nhỏ toàn mang tới Hắc Hà Cốc đại hội tắm là tuyệt chuyện không thể nào. Đường Binh cũng không nguyện ý để cho người biết Đường Bộ Lạc có nhiều như vậy đứa nhỏ ra đời. Bởi vì bộ lạc khác sinh sản trước tiên thật sự là quá thấp. Cũng may Đường Binh còn có một miệng linh tuyền. Một hớp này linh tuyền bị Đường Binh dùng nửa ngày thời gian đổi thành một cái có thể nâng cao bọn nhỏ tư chất tẩy tủy ao. Cái này còn là hai long hồn dạy cho hắn. Dùng Đường Binh máu tươi của mình ngưng luyện ra một cái trận pháp. Cố hóa ở phòng ngự trận trận cơ lên. Vừa vặn có thể lợi dụng trận pháp lực lượng tới thúc dục hóa ra một ao tẩy tủy dịch đi ra. Nguyên nhân chính là tẩy tủy ao quan hệ. Đường Binh cư trú hang núi phòng khách chỗ ở hang núi bị Đường Mộc Lang phái người chuyên môn trông. Chừng, chỉ cho phép mỗi một tháng tẩy tủy ngày mới cho phép bọn nhỏ vào đi tắm một chút. Còn lại thời gian cứ như vậy trống không? Mà những thứ khác hang núi ngã ba và chủ đạo liền không tốt như vậy mạng. Hoặc là thành kho hàng, hoặc là thành nuôi dưỡng nấm địa phương, hoặc là được trồng trọt một ít vui âm linh tài địa phương. Người Đường Bộ Lạc sẽ không lo lắng mùa đông giá rét, bởi vì trận pháp có thể ngăn trở một phần chia hơi lạnh xâm nhập. Vậy bởi vì trận pháp quan hệ, mùa đông tuyết rơi nhiều chỉ sẽ đem phòng ngự trận tự động vận chuyển phòng ngự vòng bảo vệ cho che. Đậy, căn bản là rơi không vào trong đường cốc mặt. Này tới một cái, đường cốc mùa đông thì trở nên được càng thêm ấm áp. Dĩ nhiên, nếu như băng tuyết hòa tan, hóa đi ra ngoài nước mưa vẫn là sẽ rơi vào trong đường cốc mặt. Đây chính là phòng ngự trận thấp nhất mở ra hạn chế. Phòng bị cố trạng thái công kích, không phòng bị thể lỏng công kích, trừ phi thể lỏng công kích mang theo lực sát thương. Trở lên những biến hóa này, chính là Đường Bộ Lạc hai năm này phát triển. Một cái khác Đường Binh Quyến thuộc Bộ Lạc Sơn Khẩu Bộ Lạc vậy phát triển không tệ. Tối thiểu lương thực không thiếu, đứa trẻ ra đời trước tiên bởi vì tượng thần quan hệ vậy tăng lên không thiếu. Ở Đường Binh bày mưu tính kế, Sơn Khẩu Bộ Lạc đứa nhỏ cũng sẽ không đường xá xa xôi đi Hắc Hà Cốc nơi đó tắm. Mà là ở Đường Bộ Lạc tẩy tủy. Một cái đứa nhỏ, một năm có thể tắm tủy một lần. Đây là tất cả quyến thuộc cửa phúc lợi. Đường Bộ Lạc công dân nhà đứa nhỏ muốn hơn một lần. Đây cũng là phúc lợi. Mùa thu tập thể đi săn. Đường Bộ Lạc cũng không vì là Đường Binh không tham gia mà bị bất kỳ kỳ thị. Nhất là Hỏa Yến bé gái tấn thăng đến trúc cơ sau đó thì càng sẽ không. Thậm chí Hỏa Yến bé gái cũng muốn đi Hỏa Sơn Bộ Lạc kéo vào Đường Binh quyến thuộc trong bộ lạc tới. A, người phụ nữ, Đường Binh xài dòng dã một cái tháng 4-15 ngày thời gian. Mới đem mình tấn thăng đế máu huyết mạch sau đó tăng trưởng lực lượng cho hoàn mỹ nắm trong tay. Cái này thời gian hắn ngưng long hồn quyết tu luyện, tận lực áp chế tu vi. Tư, Đường Binh, long lớn mời ngươi đi qua. Thỏ chết bằm xuất hiện ở sân nhỏ bên trong, trực tiếp nhảy lên Đường Binh bả vai. Rốt cuộc, nhục hí tới, liền xem cái này ngao giả có tiếng sao sở cầu. Đường Binh hơi thu thập một chút, đi theo thỏ chết bằm hướng thức đêm chỗ ở đi tới. Muốn biết hậu sự như thế nào, lại nghe hồi phân giải. Cảm ơn bạn đọc 20.180.222.010.644.349 tiền khen thưởng. Cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsaim-giam-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.